Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4720, Đạo Vực. Từng cây bén nhọn gai sắc từ trên tầng băng bắn ra. Chỉ lên trời mà đi. Vừa lúc giờ phút này Lâm Bạch bay sông muốn Diệp Vũ Tình đánh tới. Một kiếm này còn chưa giết tới Diệp Vũ Tình trước mặt. Liền bị tập kích tới băng thứ làm cho triệt thoái phía sau phòng ngự. Cũng may Lâm Bạch ngũ hành đạo thể đủ mạnh mẽ. Đại lượng băng thứ đánh chúng trên thân đều không thể lưu lại vết thương. Ở giữa không trung, mấy lần điểm nhẹ hư không. Lâm Bạch lách mình rút lui đến ngoài trăm thước. Rơi vào một cây băng thứ phía trên. Chém. Lâm Bạch quyết tâm trong lòng. Một đạo kiếm quang hướng về phía trên mặt đất chém vỡ mà đi. Đem tầng băng lần nữa đánh nát. Vô số vụn băng bay lên ở giữa không trung. Nhưng đột nhiên ở giữa, dị biến lại nổi lên. Tầng băng vỡ tan đằng sau. Vụn băng ở giữa không trung bay múa. Đột nhiên vô số vụn băng giống như mọc thêm con mắt hướng về Lâm Bạch tụ đến. Muốn đem Lâm Bạch mai táng. Lâm Bạch gián tiếp xê dịch. Liên tục chém ra vài đạo kiếm khí. Đem chung quanh sông tới vụn băng đều chém bay. Thanh La thế mà bị áp chế. Khó có thể tin. Chấm ngoặc kép. Không nghĩ tới Tuyết Tông tiểu oa nhi kia lợi hại như vậy. Thế mà có thể ngăn chặn Thanh La. Thanh La a, ngươi đang làm gì? Phản kích a, lão tử thế nhưng là ở trên thân thể ngươi áp vốn liếng a. Trên khán đài đám võ giả, tập trung tinh thần nhìn xem trận chiến này. Có chút võ giả trên người Lâm Bạch áp trọng kim. Giờ phút này càng là đấm ngực dẫm chân. Đối với trong sân đấu võ Lâm Bạch điên cuồng hét lên. Tà Nguyệt giáo chỗ sâu. Phi Linh Tử hoàn toàn như trước đây cùng Tà Nguyệt giáo mấy vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Ngồi cùng một chỗ, trong bóng tối người xem trận luận võ này. Tuyết Tông nữ oa không đơn giản a, thế mà có thể đem Tuyết Tông bí truyền lĩnh vực thi triển đến tầng thứ tư. Không tệ không tệ, Phi Linh Tử nhìn về phía Diệp Vũ Tình. Có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Có người nói. Tại Tà Nguyệt Thiên Châu trong truyền thuyết, Tuyết Tông đạo vực phân làm 9 tầng, nhưng trên thực tế phía sau 4 tầng đều đã thất truyền. Tuyết Tông cũng chỉ có 5 tầng trước mà thôi. Theo thứ tự là Tuyết Cảnh, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Phong Tuyết Kết Giới, Tuyết Hải Táng Hoa, Hàn Băng Địa Ngục. Từ khi Phong Tuyết Sơn Trang quật khởi đằng sau, Tuyết Tông bị đả kích. Những năm gần đây, lên tới Tông Môn Trưởng Lão, xuống đến đệ tử ngoại môn. Đều cố gắng tu hành, có thể lĩnh ngộ được tầng thứ 5 Hàn Băng Địa Ngục võ giả. Càng ngày càng nhiều, giống như đã có 5-6 người đi. Tà Nguyệt giáo thái ất đạo quả cường giả, đối với Tà Nguyệt Thiên Châu các môn các phái đều cực kỳ hiểu rõ. Cũng biết không ít bí ẩn sự tình. Tuyết Tông bí truyền đạo vực, tại Tà Nguyệt Thiên Châu trong truyền thuyết, là có 9 tầng, nhưng trên thực tế, phía sau 4 tầng đều đã thất lạc. Tuyết Tông trước mắt có được đến chỉ có 5 tầng trước đạo vực. Nhân, quảng cáo, cái này cũng cùng Tuyết Tông suy bại có rất lớn quan hệ. Rất nhiều tuổi trẻ, Tuyết Tông từng cũng là Tà Nguyệt Thiên Châu trên đại địa có thể đếm được trên đầu ngón tay cường. Giả tông môn, thậm chí là có thể cùng Tà Nguyệt giáo sánh vai cùng thế lực cổ lão. Thế nhưng là về sau Tuyết Tông nội đấu, trong đó nhất mạch phát động chính biến. Cuối cùng sau khi thất bại, nhất mạch kia cường giả đánh cắp Tuyết Tông lĩnh vực 4 tầng sau. Chạy ra tông môn, không biết tung tích, mất đi cực kỳ trọng yếu 4 tầng sau đạo vực bí pháp. Khiến Tuyết Tông bị đứt đoạn truyền thừa căn cơ, mới khiến cho Tuyết Tông ngày càng suy sụp. Nghe nói, năm đó Tuyết Tông nội bộ phát động chính biến, phía sau cũng có Tà Nguyệt giáo bóng dáng. Nhưng về sau Tuyết Tông suy bại về sau. Liền không còn có người dám đi truy tra chuyện cũ năm đó. Lâm Bạch bị vây ở Diệp Vũ Tình đạo vực bên trong. Bị Hàn Băng Phong Tuyết chi lực truy sát đến hối hả ngược xuôi. Có thể tuy nói Diệp Vũ Tình đạo vực lực lượng cường đại dị thường. Nhưng hai người run rẩy mấy trăm cái hiệp. Diệp Vũ Tình vẫn không có làm bị thương Lâm Bạch một tơ một hào. Không hổ là thôn thiên tộc tộc nhân a. Ta đã liên tục mở 4 tầng đạo vực. Thế mà vẫn như cũ không cách nào làm bị thương hắn. Hắn mới thất phẩm đạo thần tu vi a, mà ta đã đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Thế mà chênh lệch lớn như vậy sao? Diệp Vũ Tình trong lòng bồn chồn. Tiết Tông bí pháp đạo vực cường đại hắn là hết sức rõ ràng. Xa đến không nói, liền lấy tu vi của nàng mở ra tầng thứ tư đạo vực. Coi như không cách nào giết Thái Ất đạo quả cường giả. Nhưng bình thường đạo thần cảnh giới võ giả ở trong đạo vực, tất nhiên cũng sẽ cực kỳ chật vật. Có thể trái lại Lâm Bạch, tuy nói ở trong đạo vực hối hả ngược xuôi, nhưng sắc mặt vẫn luôn thong dong bình tĩnh, không có bị đẩy vào trong tuyệt cảnh. Phong tuyết ào ào, gào thét không ngớt, Diệp Vũ Tình hết sức chăm chú khống chế đạo vực đánh úp về phía Lâm Bạch. Đột nhiên, Lâm Bạch bỏ chạy bên trong thân hình dừng lại, nâng lên kiếm đến, nổi giận chém xuống, một đạo kiếm quang phá vỡ phong tuyết, từ đó bổ ra, để Lâm Bạch lần nữa nhìn thấy Diệp Vũ Tình. Đây cũng là các ngươi Tiết Tông đạo vực sao? Lâm Bạch phá vỡ phong tuyết về sau, nhìn về phía Diệp Vũ Tình hỏi, tựa hồ cái này đã cực hạn của ngươi. Diệp Vũ Tình thần sắc cổ quái nhìn qua Lâm Bạch, giờ phút này trong nội tâm nàng toát ra một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ. Chẳng lẽ nói, vừa rồi Lâm Bạch cũng không phải là bị nàng truy sát đến hối hả ngược xuôi, mà là Lâm Bạch một mực tại dẫn dụ nàng xuất thủ. Gặp Diệp Vũ Tình không để ý đến chính mình, Lâm Bạch cau mày đứng tại chỗ, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Có chút ý tứ, người phảng phất mở ra cho ta vỗ một cái thế giới mới đại môn. Suy nghĩ một lúc lâu sau, Lâm Bạch ngẩng mặt, nhìn xem Diệp Vũ Tình, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nhân, quảng cáo, Diệp Vũ Tình trong lòng rất buồn bực. Lâm Bạch lời này là có ý gì? Giáo gì cho hắn mở ra vỗ một cái thế giới mới đại môn? Ta một mực không biết Tuyệt Thiên Từ Ý đến tột cùng làm như thế nào vận dụng. Ta rõ ràng đã đem Tuyệt Thiên Từ Ý công pháp tu luyện đến đại thành cảnh giới. Có thể uy lực của nó tựa hồ vẫn luôn không có bày ra. Trước kia không nghĩ ra đến tột cùng vì cái gì? Hôm nay trông thấy Tuyết Tông đạo vực đằng sau, ta mới kinh ngạc phát hiện Tuyệt Thiên Từ Ý tựa hồ cũng là một loại đạo vực. Lâm Bạch nhếch miệng cười cười, khốn nhiễu ở trong lòng thật lâu nghi nan rốt cục giải khai. Để Lâm Bạch mừng rỡ, tại vừa mới bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông thời điểm, Lâm Bạch tham gia nhập môn khảo hạch chính là tu luyện đến Tuyệt Thiên Từ Ý. Những năm gần đây, Lâm Bạch chưa bao giờ buông tha đối với Tuyệt Thiên Từ Ý nghiên cứu. Bây giờ tự nhận là đã đem Tuyệt Thiên Từ Ý tu luyện đến đại thành cảnh giới. Thế nhưng là, Lâm Bạch nhưng thủy chung không phát huy ra Tuyệt Thiên Từ Ý uy lực. Dựa theo Vĩnh Hằng Ma Tông trước đó tu luyện qua Tuyệt Thiên Từ Ý tiền bối cao thủ chỉ điểm, bọn hắn vẻn vẹn đem Tuyệt Thiên Từ Ý xem như một loại có thể tăng tiến kiếm pháp, quyền pháp, trưởng pháp phụ trợ chi thuật đến sử dụng. Nhưng Lâm Bạch từ đầu đến cuối đều cảm thấy, như vậy thi triển Tuyệt Thiên Từ Ý, tựa hồ là đang mai một lực lượng của hắn. Lâm Bạch một mực tại suy nghĩ, Tuyệt Thiên Từ Ý đến tột cùng muốn thế nào thi triển mới có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Mà bây giờ đang nhìn qua Tuyết Tông đạo vực về sau, Lâm Bạch hoàn toàn tỉnh ngộ, Tuyệt Thiên Từ Ý tựa hồ cũng là một loại đạo vực. Ta lĩnh giáo một phen cô nương đạo vực, vậy cũng xin mời cô nương lĩnh giáo tại hạ đạo vực đi. Lâm Bạch cười cười, nâng lên trong tay kiếm, chỉ hướng Diệp Vũ Tình. Người cũng tu luyện qua đạo vực. Diệp Vũ Tình vạn phần kinh ngạc, nghi ngờ nhìn xem Lâm Bạch. Tại ma giới, tu luyện đạo vực cùng lĩnh vực võ giả rất ít, bởi vì loại vật này rất là gân gà. Đối với tu vi yếu với mình võ giả mà nói, đạo vực chính là một loại làm cho người sợ hãi tồn tại. Bởi vì bọn hắn một khi rơi vào những người khác đạo vực bên trong, đó chính là đem sinh tử đều giao cho thi thuật giả khống chế. Thế nhưng là đối với tu vi mạnh hơn người của mình mà nói, đạo vực tại trước mặt bọn hắn chỉ làm cho bọn hắn mang đến một chút khốn nhiễu. Muốn giết bọn hắn chỉ sợ rất là gian nan. Mà lại tu luyện đạo vực cùng lĩnh vực đối với một võ giả ngộ tính yêu cầu cực cao, cũng không phải là bình thường thiên tài có thể tu hành. Đủ loại nguyên nhân mới ủ thành đạo vực bây giờ không nóng không lạnh. có rất ít người đi tu luyện. Đương nhiên, nếu là có một vị đang tu luyện đạo vực phương diện có cực cao ngộ tính thiên tài. Hắn nếu là một khi lĩnh ngộ được đạo vực ảo diệu. Như vậy người này cũng trở nên cực độ khủng bố. Vượt cấp giết người cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Hết chương.